tối cường thần thoại đế hoàng, chương 728, thiên hạ chấn kinh, góc truyện audio.com, chật chật liên tục triệu hoán đến hai vị họ Dương, hôm nay là đúng là ngày may mắn của họ Dương a. Tần Quân sờ lên cằm nghĩ ngợi một lát, sau đó liền để hệ thống tiếp tục triệu hoán. Giết chết yêu tổ, để hắn thu hoạch được hai lần triệu hoán thần ma, dứt khoát một lần dùng hết đi. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Âm thanh nhắc nhở lần nữa từ hệ thống vang lên, cùng lúc đó, đám bộ hạ của yêu tổ trốn thì trốn, chết thì cũng chết, chiến đấu rất nhanh liền đi đến hồi kết. Tần Quân thao túng Nhan Vương Điện hướng cung điện của yêu tổ lao tới, kể từ hôm nay, yêu khư liền thuộc về Nhan Vương Điện trưởng khống. Oanh một tiếng, Nhan Vương Thành liền rơi xuống mặt đất, nhấc lên bụi đất cao vạn trượng, đại địa trong vòng nghìn dặm đều vì vậy mà rung động. Hai tôn hư không lang ma cũng hạ xuống hai bên nam bắc của Nhan Vương Thành, hóa thành thạch tượng cao vạn trượng, khí thế vô cùng kinh người, cho dù cách rất xa nhìn lại cũng cực kỳ hùng vĩ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Dương Quảng, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Dương Quảng, tùy dạng đế, mẹ nó, hôm nay quả nhiên là họ Dương muốn nở mày nở mặt a, cả đám đều tranh nhau xuất hiện. Tần Quân khóe miệng co giật, tùy dạng đế khai ích đại vận hà là một trong những hoàng đế đen đủi thê thảm nhất, đen không kém trụ vương chút nào. Nhưng hoàng đế dạng này, hắn cũng không muốn triệu hoán đi ra. Nếu như được hệ thống đem thần hóa, khẳng định là hạng người dã tâm bừng bừng, mà không được thần hóa triệu hoán đi ra có tác dụng quái gì. Một lần nữa triệu hoán, Tần Quân trong lòng phân phó nói, mặt ngoài thì đối với Bạch Trạch cười nói. Người trước tiên đem anh Triệu Yêu Quân dàn xếp đi, Lục Nhĩ Mi Hầu thì đem tin tức thả ra, từ nay về sau, yêu tổ liên bị Nhan Vương Điện thay thế, yêu vương địa tiên cảnh trở lên có thể báo danh gia nhập Nhan Vương Điện, ngày sau tăng thêm một bước khảo hạch. Vâng, Bạch Trạch cùng Lục Nhĩ Mi Hầu chắp tay đồng thanh nói. Tần Quân thì lại đối với Long Đế, Lý Tư, Vương Tiễn cùng Mông Điểm phân phó nói. Chuẩn bị đem thành viên Tần bên trong Trung Hoang Triệu tới, nếu như lo lắng bọn hắn gặp nạn trên đường, các ngươi có thể tự mình hộ tống. Tuân lệnh, Long Đế bốn người chăm miệng một lời nói, lúc này liền lui xuống chuẩn bị. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Dương Tái Hưng, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Phốc, Dương Tái Hưng là cái quỷ gì? Hệ thống, đừng nói với chẫm, Dương Tái Hưng cũng là đại năng truyền thế a. Tần Quân trong lòng bất đắc dĩ hỏi, làm đại tướng thủ hạ dưới trướng Nhạc Phi, Dương Tái Hưng cũng được lưu truyền khá rộng rãi, lưu danh bách thế. Cũng không phải, vậy ngươi còn ngây ra đó làm gì? Tiếp tục triệu hoán đi, nếu như hệ thống có thể hóa hình, Tần Quân thật muốn đánh cho nó tơi bời. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đã là lần thứ ba, vô luận triệu hoán đến ai, Tần Quân đều phải nhận. Dương Thiên Hữu, Dương Nhâm, Dương Quảng, Dương Tái Hưng. Con mẹ nó, sau cùng nếu là lại đến họ Dương, hắn thật không thể không thổ huyết. Các ngươi cũng xuống dưới dàn xếp đi. Tần Quân phất tay nói, Hậu Nghệ, Dương Tiễn, Ngưu Ma Vương liền vội vàng chắp tay rời đi, Trọng Minh Điều cũng bay đi, gia hỏa này đoán chừng là muốn đi săn bắt yêu khư là có. Góc truyện audio.com, rất nhiều yêu thú a. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Dương Tiền, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên, để Tần Quân bị nước bọt sặc đến ho khan. Người mẹ nó chơi ta a, thật đúng là lại tới họ Dương. Dương Thiền là cái vẹo gì? Tần Quân kém chút nữa phát điên, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Chờ chút, Dương Thiền nghe sao quen tai như vậy? Dương Thiền, ngoại hiệu Tam Thánh Mẫu, cháu gái Ngọc Đế, muội muội Dương Tiễn, lúc đầu được sinh ra từ cố sự phá núi cứu mẹ, mà Tam Thánh Mẫu chính là một trong những thần tiên được dân gian hoa hạ tín ngưỡng. Hệ thống giới thiệu, để Tần Quân trừng to mắt, trách không được quen tai như vậy, nguyên lai là Tam Thánh Mẫu. Vị nữ thần này rất không tệ nha. Nhanh điều ra bảng thuộc tính của nàng, Tần Quân thúc giục nói, trong lòng của hắn âm thầm chờ mong, Tam Thánh Mẫu chắc hẳn sẽ đem món bảo bối kia mang theo bên người đi. Vừa dứt lời, bảng thuộc tính của Dương Thiền liền hiện ra. Dương Thiền, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, Tam Thánh Mẫu, Tu Vi, Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Sơ Kỳ, Công Pháp, Hạo Thiên Thánh Pháp, Pháp Bảo, Bảo Liên Đăng, Độ Trung Thành, 92, mắc chỉ số 100. Thuộc tính rất đơn giản, Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Sơ Kỳ ngược lại là vượt qua suy đoán của Tần Quân, ân, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn không ít. Tần Quân con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba chữ bên trong bảng thuộc tính, Bảo Liên Đăng. Bảo Liên Đăng rất mạnh, từng đánh bại qua nhị lang thần Dương Tiễn, nghe nói Bảo Liên Đăng đến từ nữ hoa, là thật hay giả? Tần Quân không biết được cố sự Bảo Liên Đăng được đồn đại ở hậu thế đã thoát ly phiên bản lúc đầu, Bảo Liên Đăng cũng diễn biến thành tồn tại như bật hách vậy. Hệ thống, Bảo Liên Đăng là pháp bảo phẩm giai gì? Tần Quân hiếu kỳ hỏi. Hệ thống thiết lập là tiên thiên chí bảo. Tần Quân nghe xong, lập tức trừng to mắt nhịn không được hỏi. Tiên thiên chí bảo là pháp bảo cao cấp nhất a, chẳng lẽ Bảo Liên Đăng có thể đánh đồng cùng Giang Sơn xã tắc đồ, hỗn độn trung, thái cực đồ, phiên thiên ấn, định hải châu các loại sao? Đùa cái gì thế, chủ ký tựa hồ phát sinh hiểu lầm, hệ thống cũng không có nói qua tiên thiên chí bảo là đẳng cấp tối cao nhất của pháp bảo. Hệ thống giải thích, nơi này đến cùng cũng không phải thế giới thần thoại, xin chủ ký sinh đừng tự tác đa tình, đem mấy cái cố sự trong tiểu thuyết lấy ra so sánh với hệ thống. Tần Quân nghe xong, lập tức lúng túng không thôi. Phi, thì ra là mình cả nghĩ quá rồi. Hậu thiên pháp bảo tiên thiên pháp bảo, hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, 6 cái cấp bậc theo thứ tự từ thấp lên cao, không nghĩ tới ở đây còn có cảnh giới cao hơn. Phía trên tiên thiên chí bảo là cái gì? Tần Quân hiếu kỳ mà hỏi. Chờ chủ ký tiếp xúc đến rồi hãng nói. Hệ thống tức giận nói, cũng hỏi. Đến cùng có muốn để Dương Thiền giữ nguyên trí nhớ kiếp trước hay không? Tần Quân không khỏi suy tư, rất nhanh liền trả lời nói. Giữ nguyên đi, dù sao Dương Tiễn cũng đã khôi phục trí nhớ kiếp trước, hắn muốn che giấu cũng không che giấu được, huống hồ hắn cũng rất nhớ thương con trai Dương Thiền, Lưu Trầm Hương A. Triệu hoán đến Dương Thiền, Tần Quân tâm tình coi như không tệ. Có lẽ Dương Thiền tu vị không tính rất mạnh, nhưng ít. Góc truyện audio.com, ra trên tay cầm tiên thiên chí bảo Bảo Liên Đăng, có thể sẽ có lúc tỏa sáng. Nghĩ xong hắn liền lập tức quay người hướng tháp cao trong thành đi đến, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy tin tức yêu tổ bị giết, yêu khư bị Nhan Vương Điện thay thế liền như là gió lốc hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Tin tức truyền đi rất nhanh, kinh động thế lực khắp nơi. Trung Hoang, Minh Vương Thành, cái gì, yêu tổ bị giết, yêu khư bị Nhan Vương Điện chiếm lĩnh, Nhan Vương Điện có lai lịch ra sao? Minh Mộng Ma Tôn kinh thanh hỏi, phảng phất giống như gặp quỷ, đáng tiếc người báo tin cũng vô pháp cho nàng đáp án. Thần vực thần điện, người xác định, yêu tổ làm sao có thể đột nhiên bị giết, đứng đầu Nhan Vương Điện là người phương nào? Tôn Như Đạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh, yêu tổ trong mắt hắn thế nhưng là tồn tại mạnh đến mức rối tinh rối mù, liên tiếp bị Như Lai, Hậu Nghệ đánh bại, hiện tại lại bị người giết chết, để hắn có loại cảm giác đang nằm mơ. Sứ giả báo tin của thần điện quỳ trên mặt đất run giọng nói. Nghe nói Nhan Vương Điện giống như có quan hệ với thần mộ, có người nói hắn là thần tiên đã chết nay phục sinh lại. Người nói hưu nói vượn cái gì đó, một tên trưởng lão nhịn không được mắng nói. Hắc Điệp tiên tử cũng bắt đầu suy tư, chẳng biết tại sao, nàng không khỏi liên tưởng đến Tần Quân, tuy nhiên Tần Quân đã có thế lực rồi, như thế nào lại sáng tạo ra một cái Nhan Vương Điện khác. Cách chương.